Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 556, Dạ Thất. Oanh, theo lấy gầm thét, một cỗ hủy thiên diệt địa lực lượng đột nhiên bao phủ Thương Khung. Toàn bộ thiên địa đều là dừng lại ngưng kết, chỉ thấy Phong Liên Nguyệt Chân Nguyên biến thành cự trường. Mắt thấy cự ly Cơ Huyền Trác chỉ còn lại không đến 2 mét. Lại trực tiếp bị định tại nguyên chỗ, rốt cuộc không cách nào tiến lên mảy may. Cơ Huyền Trác sống sót sau tai nạn, lúc đầu cứng ngắc thân thể lập tức liền mềm nhũn, phía sau càng là toát ra một lớp mồ hôi lạnh. Hắn vội vàng quay đầu, liền thấy phương xa một cái người mặc bóng đen nam tử trung niên đang nhanh chóng hướng bên này bay vụt mà đến. Dạ Thất, hắn kinh hỉ kêu to. Người tới chính là lần này Cơ gia sứ đoàn thị vệ trưởng Dạ Thất. Cái này thế nhưng là một vị đạo võ cảnh tam trọng cường giả. Thực lực tuyệt đối so với Tiết Giao mạnh hơn một mảng lớn. Ha ha a, tiện nữ nhân, ta Cơ gia cao thủ đến rồi. Lần này nhìn ngươi còn thế nào càn rỡ. Cơ Huyền Trác đắc ý cười to. Nhưng vào lúc này, Dạ Thất sốt cục bay đến phụ cận. Đồng thời một cỗ cường đại chân nguyên phóng tới, trực tiếp đem Phong Liên Nguyệt cự trưởng đánh thành vỡ nát. Oanh long long, chấm ngoặc kép, hai vị đạo võ cảnh cường giả lực lượng va chạm, tức khắc bộc phát ra khủng bố uy năng. Chỉ thấy một cỗ đáng sợ lực lượng tại giữa thiên địa tàn phá bừa bãi. Trong nháy mắt liền đem mặt đất nổ ra nguyên một đám hố to. Dạng này sức mạnh cường hãn, hoàng võ cảnh căn bản là không cách nào ngăn cản. Chỉ sợ liền tính là hơi sát đụng một cái, đều có thể bị thương nặng. May mắn Dạ Thất thân hình lóe lên, chắn Cơ Huyền Trác trước mặt, bằng không hắn đoán chừng trực tiếp liền bị tàn phá bừa bãi lực lượng, đem cả người đều xé thành vỡ vụn. Thiếu gia, ngươi không sao chứ? Dạ Thất hỏi. Không có việc gì, liền là bị thương nhẹ mà thôi. Dạ Thất, không cần phải để ý đến ta, lập tức cho ta giết Tiết Giao. Cái này tiện nữ nhân thế mà giết chúng ta Cơ gia trên trăm cao thủ. Hôm nay tuyệt đối không thể để cho nàng sống sót rời đi. Cơ Huyền Trác nghiến răng nghiến lợi nghiêm giọng nói ra. Là, thiếu gia, nữ nhân này giao cho ta. Dạ Thất nhẹ gật đầu, trực tiếp quay thân lạnh lùng nhìn về phía Phong Liên Nguyệt. Tiết Giao, người không phải ta đối thủ, vẫn là không muốn lãng phí thời gian. Trực tiếp thúc thủ chịu trói đi. Có đúng không? Ta ngược lại muốn thử xem. Phong Liên Nguyệt khuôn mặt căng cứng, lạnh lùng nói ra. Sau một khắc, nàng toàn thân chân nguyên toàn lực bộc phát, trực tiếp hóa thành vô số mũi tên, điên cuồng hướng bên này bắn ra hàng loạt mà đến. Cái kia dày đặc mưa tên phô thiên cái địa, trực tiếp đem Dạ Thất cùng Cơ Huyền Trác toàn bộ bao phủ ở tại bên trong. Cơ Huyền Trác sắc mặt một mảnh trắng bệch, vừa mới Phong Liên Nguyệt một chiêu giết chết mấy chục cái cao thủ cường hãn, đến bây giờ còn nhường hắn lòng còn sợ hãi, cho nên bản năng tâm sinh sợ hãi. Bất quá nghĩ lại, lúc này có càng thêm cường đại Dạ Thất ở bên người, hắn lại yên tâm xuống tới. Quả nhiên, chỉ thấy Dạ Thất cười lạnh một tiếng, tuổi còn nhỏ thế mà có thể bước vào đạo võ cảnh. Người thiên phú thật đúng là không sai. Chỉ là đáng tiếc, người bất quá là vừa mới bước vào nhất trọng thôi, còn không có tư cách làm ta đối thủ. Phá cho ta. Lời còn chưa dứt, hắn tự tay một trưởng vỗ ra, tức khắc bàng bạc lực lượng giống như ngập trời hồng thủy, trực tiếp mãnh liệt nghênh hướng mưa tên. Phốc phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, Phong Liên Nguyệt tu vi cũng đã bước vào đạo võ cảnh nhất trọng. Nàng phát ra mưa tên, uy lực không thể bảo là không mạnh, nếu như là đánh với những người khác, tuyệt đối có thể dễ như trở bàn tay diệt sát đối phương. Nhưng là đáng tiếc, hết lần này tới lần khác nàng hiện tại đánh với là tu vi cũng đã bước vào đạo võ cảnh tam trọng Dạ Thất. Cho nên nàng công kích căn bản không làm nên chuyện gì. Chỉ thấy Phong Liên Nguyệt mưa tên sắc bén dày đặc, nhưng làm cùng Dạ Thất lực lượng sau khi va chạm, lại giống như rơi vào nham tương khối băng, toàn bộ đều bị cấp tốc tiêu tan sạch, căn bản không có bất cứ uy hiếp gì. Đáng giận, Phong Liên Nguyệt sắc mặt khó coi. Kỳ thật nếu như là trạng thái đỉnh phong, nàng cũng không e ngại Dạ Thất, Bởi vì nàng linh hồn thiên sinh đặc thù, cho nên cứ việc bản thân tu vi là đạo võ cảnh nhất trọng. Nhưng thực tế sức chiến đấu, nhưng phải viễn siêu Dạ Thất. Bất quá đáng tiếc là, nàng hiện tại mặt ngoài nhìn qua, tựa hồ linh hồn cũng đã cùng nhục thân dung hợp. Nhưng kỳ thật bởi vì linh hồn lưu lại cơ huyền chắc lực lượng, cho nên cùng nhục thân dung hợp, cũng không có đi đến hoàn mỹ. Kể từ đó, cũng liền để cho nàng thực lực không cách nào hoàn toàn phát huy đi ra. Đáng tiếc không có thời gian luyện hóa linh hồn bên trong tạp chất. Nếu không chỉ là đạo võ cảnh tam trọng võ giả lại tính cái gì? Nàng mấp máy hồng nhuận phơn phớt bờ môi. Biết rõ bản thân hôm nay chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Cơ huyền chắc nhìn thấy Phong Liên Nguyệt. Hoàn toàn bị Dạ Thất ngăn chặn. Tức khắc đắc ý cười ha ha. Ha ha a, Tuyết Giao. Vừa mới ngươi không phải rất càn rỡ à? Thế mà dám giết ta. Hiện tại ngươi lại giết ta một cái nhìn xem. Phong Liên Nguyệt sắc mặt lạnh lùng. Không có nói chuyện. Làm sao? Không nói ra được lời. Hừ, bằng ngươi cũng dám trêu chọc ta cơ gia. Quả thực là không biết sống chết. Cơ huyền trác khinh thường chào phúng. Tốt, Dạ Thất, không muốn cùng với nàng lãng phí thời gian. Lập tức giết nàng cho ta. Ta muốn nàng chết không có chỗ chôn. Là, thiếu gia, Dạ Thất thần sắc đạm mạc. Lần nữa nâng lên bàn tay. Chậm rãi hướng về Phong Liên Nguyệt vỗ tới. Chiến đấu nên kết thúc. Ngươi cam chịu số phận đi. Theo lấy hắn dưới bàn tay rơi. Chỉ thấy một cỗ cường đại chân nguyên phun trào. Thế mà giữa không trung ngưng tụ ra một tòa to lớn sơn phong. Khí thế bằng bạc đè xuống. Ngọn núi này mang theo trấn áp tất cả uy lực đáng sợ. Thế mà trực tiếp đem Phong Liên Nguyệt thân thể trấn áp lại. Khẽ động đều không thể động. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem sơn phong càng ngày càng gần. Nàng cắn chặt hàm răng. Trong hai mắt tràn đầy hoảng hốt. Tử vong tựa hồ cũng đã không cách nào tránh khỏi. Mà cơ huyền chắc lại là hưng phấn tột đỉnh. Hắn đối Phong Liên Nguyệt thế nhưng là hận thấu xương. Hiện tại có thể tận mắt nhìn thấy Phong Liên Nguyệt chết mất. Hắn trong lòng vô cùng kích động. Còn có một loại tàn nhẫn khoái cảm. Ha ha a, tiện nữ nhân. Ngươi liền đi chết đi cho ta. Hắn cuồng thanh cười to. Mắt thấy to lớn sơn phong sắp nện xuống. Lực lượng kinh khủng thậm chí ép tới phía dưới mặt đất. Đều vỡ ra từng đạo liệt phùng. Phong Liên Nguyệt triệt để tuyệt vọng. Chung quanh đáng sợ lực lượng áp bách. Để cho nàng sắc mặt tái nhợt. Khóe miệng không tự chủ được chảy ra một tia máu tươi. Chẳng lẽ ta thực sự muốn như vậy chết? Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh đột nhiên từ đằng xa phóng tới. Phảng phất như thiểm điện đi tới bên người nàng. Lớn mật, ngươi là ai? Dạ Thất giận tím mặt. Hắn không nghĩ đến lại có thể có người dám nhúng tay bản thân sự tình. Thế là lập tức tăng lớn công kích. Chỉ thấy cái kia to lớn dưới ngọn núi rơi tốc độ. Đột nhiên tăng nhanh mấy lần. Thế nhưng là đạo kia đột nhiên xuất hiện thân ảnh. Tốc độ lại càng nhanh. Chỉ thấy hắn ôm Phong Liên Nguyệt. Cả người thân hình lóe lên, liền trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, to lớn sơn phong rốt cục rơi xuống, hung hăng đập vào trên mặt đất. Oanh long long, chấm ngoặc kép, chân nguyên biến thành sơn phong trực tiếp nổ tung. Thế mà đem mặt đất nổ ra một cái đường kính không dưới 100 mét hố to. Mà chu vi ngàn mét phạm vi bên trong rừng rậm, tức thì bị cho một mồi lửa. Đạo võ cảnh cường giả thực lực xác thực đáng sợ. Nhưng Dạ Thất lại là một mặt tái nhợt, lạnh lùng nhìn về phía nơi xa, chỉ thấy nơi đó một cái thanh niên, chính đem Phong Liên Nguyệt buông xuống. Là ngươi, bên cạnh cơ huyền trác đột nhiên kêu to, Trần Thư, ngươi làm sao ở nơi này? Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới. Là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link, http. tiuyencv.com/csi/ton/tsan/de/ mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.